Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, đệ 1936 chương không cho cơ hội. Xuân Yểu nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, cười, thật là không nghĩ tới, đường đường quỷ giới công chúa, vì bắt lấy chúng ta. Thế nhưng sẽ bỏ được lấy thân phạm hiểm ẩn đi, bất quá ngươi cho rằng, ngươi thật sự cho rằng, ngươi tới rồi nơi này tới là có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Ngươi tới rồi nơi này tới còn có thể cùng bên ngoài lấy được liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, không nói lời nào. Ngươi biết nơi này nói nơi nào sao? Xuân Yểu hỏi, nơi nào? Tư Mã U Nguyệt xác thật muốn biết, nơi này là chúng ta sáng lập ra tới không gian. Bên ngoài người căn bản tìm không thấy cái này địa phương. Càng không nói biết đến nơi đây tới biện pháp. Tới rồi nơi này, ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xuân Yểu nhìn chằm chằm vào Tư Mã U Nguyệt, muốn nhìn đến trên mặt nàng hoảng loạn. Nhưng mà, nàng thất vọng rồi. Tư Mã U Nguyệt liền ánh mắt cũng chưa biến một chút. Giống như nàng vừa rồi lời nói đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp giống nhau. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại nói cái gì tình cảnh? Xuân Yểu hỏi, biết a? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, chính là cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách sao, ngươi người vào không được. Ngươi còn có thể chắc chắn ngươi có thể tiếp tục sống sót. Ngươi biết chúng ta nơi này có bao nhiêu người sao? Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, ta chưa từng có nói qua, ta người muốn từ bên ngoài tiến vào a. Ngươi có ý tứ gì? Thấy nàng như thế tự tin, Xuân Yểu không biết nàng đối mặt tình huống như vậy vì sao còn có thể mặt không đổi sắc. Mặt chữ thượng ý tứ a, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá thực cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta nơi này nói nơi nào. Dứt lời, nàng vung tay lên, Vu Lăng Vũ cùng Hắc Ảnh còn có Hoàn liền xuất hiện ở bên người nàng. Các ngươi, Xuân Yểu kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện ba người. Nguyên lai bọn họ căn bản là không có rời đi, vẫn luôn đều đi theo bên người nàng. Ha ha, cũng là, nàng vẫn luôn là ở trang. Thuyết minh đã sớm thấy rõ ràng kế hoạch của chính mình. Lại sao có thể thật sự một người phó hiểm ẩn đi, nàng chỉ là không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt trên người thế nhưng có thể cất chứa sinh mệnh không gian. Nàng lấy ra bản thân cây giáo, nhìn bốn người, trong lòng phỏng đoán rời đi tỷ lệ, chỉ cần nàng có thể rời đi nơi này, là có thể cùng bên ngoài người lấy được liên hệ. Chỉ cần những người đó có thể tới, phải cứu, muốn chạy trốn. Hắc Ảnh nhìn đến nàng thân thể lui về phía sau, lập tức tiến lên, đem nàng trong tay cây giáo cướp đi. Sau đó đem thân thể của nàng giam cầm lên. Hắn trên người phân ra một sợi khói đen, kia khói đen đem Xuân Yểu tay chân đều trói chặt, làm nàng không thể động đậy. Hơn nữa không biết này khói đen nói cái gì tính chất, thế nhưng có thể áp chế nàng hồn lực. Đây là chuyên môn lấy tới trói các ngươi hồn tộc. Hắc Ảnh rất hận mà nói, nữ nhân này thật sự quá chán ghét, cũng dám đối bọn họ sử dụng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Còn hảo hắn ở ngày đầu tiên đã bị Hoàn Tấu thanh tỉnh, bằng không còn không biết sẽ làm ra chút cái gì mất mặt sự tình. Hiện tại hắn nhìn đến nàng, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng, chỉ nghĩ đem nàng, thưởng nàng thế nào nàng cũng nói không nên lời. Tóm lại trói nàng là không chút nào mềm lòng. Xuân Yểu nghe được hồn tộc hai chữ, thân thể chấn động, thậm chí có chút sợ hãi mà run rẩy. Nàng nhìn bọn họ, mỗi người biểu tình đều nói bọn họ đã biết, ta thân thể cùng quỷ tộc giống nhau, các ngươi như thế nào sẽ phát hiện dễ dàng như vậy sự tình, còn dùng nói sao? Ngươi tay ta một giờ liền phát hiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta trước đó cũng không phải thực khẳng định, nhưng là ngươi phản ứng sao? Nàng đã chính mình thừa nhận, các nàng thế nhưng nói tặc nàng. Xuân Yểu hận đến ngứa răng, những người này quá sẽ ngụy trang. Ta phía trước suy nghĩ, các ngươi nói hồn tộc người, vẫn là chỉ là quỷ tộc một ít bất nhập lưu thế lực. Hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật ta đảo càng hy vọng các ngươi chỉ là những cái đó bất nhập lưu thế lực. Bởi vì nói như vậy phải đối phó khởi các ngươi tới càng thêm dễ dàng. Ai, các ngươi như vậy, chúng ta cũng mệt mỏi. Xuân Yểu tưởng nói chuyện, chính là nàng miệng bị hắc ảnh bưng kín. Ngươi hiện tại nói cũng sẽ không nói cái gì hữu dụng nói. Khó được nghe những cái đó vô nghĩa. Hắc ảnh đào đào lộ tai. Hắc ảnh, giao cho ngươi, Hoàn nói. Giao cho ta, không phải đâu, ngươi muốn ta tra tấn nàng. Ta tuy rằng hận nàng, chính là muốn tra tấn nữ nhân loại chuyện này, ta còn là không hạ thủ được. Hắc ảnh cự tuyệt nói, ai muốn ngươi tra tấn nàng, trực tiếp giết là được. Hoàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Vẫn là nói, ngươi trong lòng kỳ thật chính là tra tấn nàng, cho nên ta nhắc tới. Ngươi liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến này mặt trên đi. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi là muốn đánh nhau sao? Hắc ảnh vậy vậy nắm tay. Ngươi đánh thắng sao? Hoàn khinh phiêu phiêu một câu khiến cho hắc ảnh bại hạ trận tới. Đánh thắng sao? Đương nhiên là đánh không thắng. Kia còn tìm cái gì ngược? Nhưng là giết người chuyện này, trừ bỏ hắn, còn có thể là ai đi làm? Vu Lăng Vũ sao? Hắn nhìn thoáng qua, gia hỏa này đến bây giờ vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hắn là tiểu thư thích người, có thể làm hắn đi sao? Hắn sẽ không đi, chính mình cũng không dám kêu hắn đi. Vậy chỉ còn lại có tiểu công chúa, giết người loại chuyện này. Như thế nào có thể làm tiểu công chúa đi làm? Tính đến tính đi, vẫn là chỉ có hắn đi làm ẩn đi. Vì thế, ở ba người nhìn chăm chú chung, hắn yên lặng mà lấy ra một phen trùy thủ, đi vào Xuân Yểu trước mặt, nhìn đến nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, thân thể dãy giụa, ngoài miệng muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm ni. Ngươi tưởng nói chúng ta cái gì cũng không biết, còn không có thẩm vấn ngươi, như thế nào có thể liền như vậy giết ngươi? Hắc ảnh nói ra nàng ý tưởng, ha hả cười hai tiếng. Ngươi biết đến sự tình, ngươi sau khi chết chúng ta đều sẽ biết đến. Giống ngươi như vậy có điểm thân phận người, hẳn là không có cấp chính mình thức hải hạ chế cấm chế đi. Ân. Xuân Yểu trừng lớn đôi mắt, nàng muốn nói cái gì, lại bị hắc ảnh một đao đâm vào trái tim môn sơ ngô. Đau đớn làm nàng thần kinh hết sức nhạy bén, nàng cảm giác được từ chân đến thượng thân, thân thể một chút ở thoái hóa, thật thể biến thành hồn thể. Nàng cảm giác được sinh mệnh ở nhanh chóng tiêu tán, ý thức cũng ở một chút tan rã. Có thể nàng nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, mơ mơ màng màng nhìn thấy nàng đi vào chính mình trước mặt, bắt lấy chính mình hai vai, không biết nàng muốn làm cái gì. Đột nhiên, nàng cảm giác đại não một trận đau đớn, chính mình thần thức bị người xâm lấn. Nàng thế nhưng xâm lấn chính mình thần thức. Nàng, Xuân Yểu tư tưởng vĩnh viễn ngừng ở nơi này. Nàng tưởng nói, người này sao lại có thể làm được điểm này? Đáng tiếc rốt cuộc cũng không nói ra được. Tư Mã U Nguyệt đem thần thức thu hồi sau buông ra Xuân Yểu thi thể, nhìn nàng một chút hóa thành điểm điểm quang mang, vĩnh viễn tiêu tán ở trong không khí. Như thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Hắc ảnh hỏi, những người này lại là nói hồn vực người. Là một cái lấy âm cung là chủ thực lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, những người này cùng Khư Dục cũng không có cái gì quan hệ. Tuy rằng như thế, bọn họ lẻn vào quỷ vực cũng không ăn cái gì hảo tâm. Nếu phát hiện, liền thuận tiện đem những người này giải quyết đi. Hết chương.